Vạn cổ chí tôn, chương 3324. Sinh vật cường đại 1, gocchuyenaudio.com. Đế giả gật gù, "Ừm, ta hiểu rồi." Đế giả chuyển hướng Lý Vân Tiêu, nói: "Đệ tử của ngươi tư chất không tệ, tu luyện ma công siêu tốt, ta ban cho hắn một cuộc tạo hóa." Lý Vân Tiêu hết hồn, "Là tạo hóa gì?" Đế giả mỉm cười nói: "Ngươi đừng lo, hắn sẽ sống rất tốt. Thật ra nếu ngươi muốn thì ta sẽ cho ngươi làm ma phó đệ nhất của ta, thống lĩnh toàn bộ thuộc hạ, ngươi sẽ không phải chết còn có thể gặp lại đồ đệ của ngươi." Lý Vân Tiêu buồn bực nói: "Ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý sao?" Đế giả thở dài thườn thượt trầm giọng nói: "Chắc chắn là không, nên ta mới bảo ngươi chết chắc." Đế giả giơ tay lên, ma quang lung lay trong lòng bàn tay. Lý Vân Tiêu vội kêu lên: "Khoan, ta chưa hỏi xong hết." Đế giả lạnh lùng nói: "Đáng tiếc ta đã không có kiên nhẫn." Ma quang thiểm, đế giả vung tay, ma lực khủng bố bắn xuống như tia chớp ầm vang. Lý Vân Tiêu giật mình nhưng không hốt hoảng, nhẹ nhàng thụt lùi. Lý Vân Tiêu chợt cảm giác bị lực lượng giam cầm, không chỉ không gian bốn phía cứng rắn như tường sắt, đôi chân dẫm đất như bị lực hút ngàn cân trói buộc hắn lại. Cộp cộp cộp, Lý Vân Tiêu lảo đảo, do vội vã thụt lùi nên suýt không đứng vững. Không né được thì chém kiếm ra, kiếm thương chạm hồng giấy lên ánh lửa đan xen với kiếm khí biến rồng lao đi. Ầm ầm ầm ầm ầm, ma quang chợt lóe bị kiếm thế chém thành hai nửa, hóa thành ma viêm cuồn cuộn chảy sang hai bên. Lý Vân Tiêu nắm chặt bảo kiếm, thần dịch lực chuyển động trong người. Lý Vân Tiêu phải thi triển ra quang minh lưu ly thân mới giảm bớt áp lực trên người chống đỡ điện thánh ma ức chế. Đế giả khen ngợi, không tệ, nhưng sắc mặt đế giả lạnh lùng, người lóe ma quang biến mất tại chỗ. Cả đại điện ầm vang chấn động, thanh âm xa xăm cổ xưa vang lên trong điện. Ma khí bốn phía sôi sục như nước sông chảy xiết đổ xuống. Trong ma khí mơ hồ xuất hiện bóng dáng cao lớn, khí thế khiếp người như núi. Lý Vân Tiêu nhìn kỹ lại, giật nảy mình. Trong ma khí là ba cự linh, hình dạng giống như đế giả nhưng sắc mặt thì khác, gồm có trào phúng, sắc lạnh, hờ ứng. Ba cự linh giống như pháp tướng ba đầu sáu tay tách ra chiếm mỗi vị trí cùng bắt ấn ngưng trường vỗ vào chính giữa. Ầm ầm ầm ầm ầm, ma khí bốn phía ngút trời, ba trường ấn lượn vòng, tiếng gió rít thê lương nổi lên bốn phía đại điện. Lý Vân Tiêu biến ra ba đầu sáu tay, hắn hét lớn một tiếng, toàn thân tỏa ánh sáng vàng, cơ bắp chướng nở, sức mạnh to lớn chấn mở điện thánh ma ức chế. Giống như một đóa sen vàng nở rộ trong bóng tối vô biên. Thủ ấn sáu tay biến kim phù bay múa nháy mắt kết ra ba ấn phù sinh, trần thế thiên địa đánh tới bốn phương tám hướng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ấn quyết đánh nát không gian trói buộc va chạm với ba pháp tướng, linh áp khủng bố rung động kinh thiên động địa, mặt đất rung rinh, không gian vặn vẹo hoàn toàn biến hình. Nhâm Hề Mân thấy Lý Vân Tiêu dũng mãnh thì rất giật mình, hét to. Chủ nhân, ta đến giúp chủ nhân. Hai tay Nhâm Hề Mân chộp một cây rìu chiến màu đồng nằm trong tay chém tới. Lý Vân Tiêu đang đối kháng với đế giả, dường như gã nương nhờ lực lượng nguyên điện thánh ma, xung lực từ ba mặt pháp tướng như sóng biển đổ xô chồng chất từng tầng khiến Lý Vân Tiêu chịu áp lực lớn. Growl, thiên mục hiện trên trán Lý Vân Tiêu bắn ra đoàn sáng, cương phong bay ra hóa thành phong nhẫn như hình nửa vầng trăng to chém hướng Nhâm Hề. gocchuyenaudio.com, Mân, bùm, chớp mắt Nhâm Hề Mân bị đánh bay, cương phong quẹo một vòng trên không trung biến thành cá sấu lao vút qua theo đuổi không bỏ. Nhâm Hề Mân hết hồn không rảnh lo cho đế già, lão cầm rìu chiến quay đầu bỏ chạy. Lúc này Lý Vân Tiêu cảm thấy sắp không chống đỡ nổi, lực lượng của đối phương liên miên không dứt như chẳng có điểm cuối. Thần dịch lực của Lý Vân Tiêu như nước sông rút đi, so sánh hai bên càng đánh càng khó khăn. Biểu tình trên pháp tướng ba mặt của đế già dần giống nhau, mặt lạnh băng, nhếch mép cười gằn, dường như cố ý muốn kéo Lý Vân Tiêu gục hoàn toàn. Còn người Lý Vân Tiêu co rút thoáng chốc đổi màu máu nhìn đế giả chằm chằm, quát to. Thiên khuyết, lực lượng đồng thuật phối hợp tinh thần lực trình độ thuật thần của Lý Vân Tiêu gần như thực chất hóa, ma khí xung quanh hiện ra một tầng sáng trắng nhanh chóng tan biến. Nơi con ngươi nhìn tới đâu đều biến thành hư vô. Pháp tướng đế giả đằng trước tình cờ giao nhau với mắt Lý Vân Tiêu, bị trúng đòn. Pháp tướng đế giả khép mắt quyết ấn thay đổi đè hướng lực lượng thiên khuyết. Ầm ầm ầm ầm ầm. Linh áp dao động, xu hướng ùn ùn ập đến, nội tạng Lý Vân Tiêu đảo lộn, khóe môi chảy máu. Điều này chứng thực suy đoán của Lý Vân Tiêu, đế giả cố ý đè lực lượng của hắn, muốn kéo hắn gục hoàn toàn. Lý Vân Tiêu không rõ ý tưởng của đế giả thế nào nhưng dường như gã không muốn giết hắn. Trong phút vô cùng khó khăn này, Sán và Trác bay ra khỏi giới thần bi, biến thành hai luồng sáng vàng lao hướng hai pháp thân. Ba pháp thân hoàn toàn biến sắc, nét mặt xa sầm. Đế giả lo nhất là giới thần bi của Lý Vân Tiêu, không biết bên trong chứa bao nhiêu cường giả. Với lực lượng của đế già, nếu có thể hoàn toàn khống chế điện thánh ma thì có thể trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng trong thánh khí của đối phương. Nhưng nay thực lực đế già không bằng 10% ngày xưa đỉnh cao, không cách nào thực hiện điều này. Hai pháp thân thay đổi thủ ấn đánh về phía Sán và Trác. Nhưng làm sao đánh lại Sán và Trác? Hai đại yêu tấn công, lực lượng khủng bố trùng kích chớp mắt đánh nát hai pháp thân sụp xuống như núi đổ. Lý Vân Tiêu bỗng thấy áp lực giảm đi, hắn lắc người thu về ba ấn quyết ta hợp thành một ấn trên không trung đẩy hướng pháp tướng trước mặt. Ầm ầm ầm ầm ầm, pháp thân thứ ba cũng không đánh lại, nổ tung tại chỗ biến thành khói xám mù mịt. Cả không gian vặn vẹo, ngay khi ba pháp thân tan vỡ thì trở về như cũ, đại điện yên tĩnh, không có bóng người hay thanh âm. Nhâm Hề Mân cũng biến mất, cá sấu mất dấu Nhâm Hề Mân, nó chậm rãi bò dưới đất, trong mắt tràn đầy buồn bực và lệ khí. Sán và Trác đến bên cạnh Lý Vân Tiêu quan sát bốn phía rồi kinh kêu. Đây là điện thánh ma. Lý Vân Tiêu vui mừng hỏi. Hai vị có biết gì về điện này không? Sán trầm giọng nói, điện này là chỗ ở của ma chủ đế ngày xưa, bản thân nó là huyền khí siêu mạnh. Nếu người vừa rồi có thể khống chế điện này hoàn toàn thì rắc rối rồi. Vẻ mặt Sán đầy lo âu. Lý Vân Tiêu nói, người vừa rồi chính là phân thân của ma chủ đế. Cái gì? Sán và Trác hết hồn. Sán la lên, mau đi ngay, không thì nguy to. Năm ngón tay Sán khép lại như đao chém vào hư không. Xoẹt, thủ đao xẹt qua đâu là một làn đen lướt qua, không gian chẳng hề nứt ra. Sán biến sắc mặt, Trác trầm giọng nói, hắn là phân thân của ma chủ thì e rằng đã có thể khống chế điện này. Cách chương.